Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chẳng lẽ đây chính là học phách phiền não? Cùng đại đa số khóa để hướng dẫn lão sư như thế. Mã giáo sư cùng Liêu giáo sư như cũ đảm nhiệm vung tay trưởng quỹ nhân vật. Mà Trình Dạ bốn người, chính là kia khổ ép nhân viên tiệm rồi. Chẳng những không có bất kỳ thù lao không nói, làm không tốt, còn sẽ đem mình tương lai một đoạn lớn thời gian sau giờ làm việc toàn bộ tiêu hao ở trên. Mặt này, dùng không được giọng thương lượng tuyên bố xong sau chuyện này. Mã giáo sư biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục mở miệng nói, bốn người các ngươi nhân đều có qua khóa đề kinh nghiệm đồng học. Khác chú ý sự hạng ta cũng không cần phải nói nhiều. Ngược lại các ngươi đều biết. Phía dưới, ta trọng điểm nói một ít liên quan tới cụ thể chúng ta cái này khóa đề nghiên cứu sự hạng. Mã giáo sư đưa ánh mắt liếc nhìn Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ hai người. Liên quan tới cái này khóa đề, đối với cho các ngươi ngành toán học học sinh mà nói, có thể đem hắn coi là một cái số học vật lý lĩnh vực khóa đề. Số học vật lý, số học cùng vật lý học đan chéo lĩnh vực, chỉ ứng dụng đặc định số học phương pháp tới nghiên cứu vật lý học một ít bộ phận. Cử một đơn giản nhất hạt rẻ, coi như cận đại vật lý học mới điểm Newton cơ học bên trong. Chất cùng chất rắn vận động dùng thường vi phân phương trình tới khắc họa. Cầu giải những thứ này phương trình liền trở thành Newton cơ học chúng trọng yếu số học vấn đề. Đối với một cái vật lý vấn đề xử lý, bình thường yêu cầu 3 bước, lợi dụng định luật vật lý mang vật lý vấn đề phiên dịch số tròn học vấn đề. Biết nên số học vấn đề, mang được số học kết quả phiên dịch thành vật lý, gần thảo luận được kết quả vật lý ý nghĩa, đơn giản mà nói. Gần thông qua số học công thức hoặc mô hình giải thích hoặc dự đoán vật lý hiện tượng. Nói thực, Trình Dạ ở phương diện này xem qua quả thật không tính là quá sâu. Ngược lại Vương Căn Cơ học trưởng, nghe nói đã chắc chắn nghiên cứu sinh giai đoạn giao thiệp với lĩnh vực này. Dĩ nhiên, đó cũng không phải một cái thuần túy số học vật lý phương hướng khóa đề. Mã giáo sư nói, đem Trình Dạ suy nghĩ kéo về thực tế. Nếu không, cái này khóa đề đơn độc giao cho các ngươi số học viện nghiên cứu là được. Căn bản không cần chúng ta vật lý học viện. Kia Mã giáo sư, nguyên nhân cụ thể là. Vương Căn Cơ thích hợp tiếp lời. Mã giáo sư tỉnh rủi cười một tiếng. Hắn 10 ngón tay đan chéo. Không nhanh không chậm giải thích. Vì vậy khóa đề cần một ít số liệu. Là nhất định phải đến phòng thí nghiệm cụ thể chắc đi ra ngoài. Hắn chỉ vật viện hai vị học sinh, thí nghiệm chuyện giao cho bọn họ. Tới ở lý luận phương diện, liền dựa vào hai người các ngươi rồi. Vật viện hai vị học sinh đối với Trình Dạ hai người cười gật. Đầu một cái này khóa đề cụ thể chương trình là như vậy. Giai đoạn thứ nhất, các ngươi thông qua số học phương pháp. Căn cứ quốc tế đồng liêu trước đây vậy lấy cho ra một ít liên quan tới điện tử bay lượn 3 số liệu. Phiên dịch số tròn học vấn đề. Cho ra kết quả. Hai người bọn họ đi phòng thí nghiệm nghiệm chứng kết quả. Cũng cho ra một vòng mới số liệu. Các người lại phiên dịch thành mới số học công thức. Như thế lặp đi lặp lại 3 vòng. Là có thể hoàn thành toàn bộ khóa đề. Nghe, tựa hồ rất đơn giản. Nhưng Trình Dạ có thể cũng không cho là như vậy. Mang vật lý vấn đề phiên dịch số tròn học vấn đề. Này có thể cũng không phải là một cái công việc nhẹ nhõm. Được không khoa trương mà nói. Này sợ rằng so với số học thiết lập mô hình cuộc so tài bên trên T1 cấp bậc đề mục đều phải khó. Hơn ít nhất gấp 5-6 lần. Nhất là cái này Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ từ chưa hiểu trôi qua điện tử bay lượn 3 lĩnh vực. Kinh khủng hơn là, như vậy quá trình muốn lặp lại 3 vòng. Mỗi một vòng, đều là một cái mới vật lý vấn đề. Mà Trình Dạ bọn họ, đều phải muốn vắt hết óc đem dùng hết số lượng đơn giản số học ngôn ngữ phiên dịch. Khó khăn hả? Trình Giả cùng Vương Căn Cơ liếc nhau một cái, đều là thấy được mỗi người trong mắt sầu khổ. Trình Giả không biết đối với vật viện hai người mà nói vào phòng thí nghiệm chắc định số liệu là rất phức tạp công việc, nhưng đối với bản thân hắn, tuyệt đối là không nhỏ lượng công việc. Trở lại nhà trọ, đã là 21 giờ, ba vị bạn cùng phòng đang ở trong nhà trọ đánh Vương Giả. Gõ ngươi sao? Bàn tử, ta là ngươi đồng đội, ngươi đánh ta làm gì? Viên Hoa kinh ngạc nhìn trên điện thoại di động trắng đen bình. Đại hét lên điên cuồng. Tiểu bàn tử, MMP, đây chẳng phải là ta, là nguyên bài hát. Viên Hoa hoạt động màn hình điện thoại di động, mang thị giác ngừng ở trạm ở đối phương Lam Giã Khu. Bất ngờ thấy tiểu bàn tử kia Messi ra Bùi Bắt Hổ. Chỉ còn 1/3 lượng máu, hóa thành hổ hình thái đứng ở Lam Giã Khu chó sói lạ vị trí. Ngươi đang làm gì? Viên Hoa không nói gì. Ngồi xổm nhân hả? Tiểu bàn tử chuyện đương nhiên, tràn đầy tự tin, trong miệng nói lẩm bẩm. Ta là Messi, ta không có chút nào hoảng. Trình Dạ vào cửa, bị Viên Hoa liếc thấy. Hắn giơ một tay lên máy. Trình Dạ. Bên trên phân hà, bàn tử tìm một cái đỉnh phong trước khi so tài 10 đại lão. Mở biệt hiệu dẫn chúng ta đây. Trình Dạ đặt mông ngồi ở trước bàn đọc sách, than thở, các anh em, kế tiếp nửa năm, ta có thể hay không tiếp tục cùng các ngươi khoái trá chơi đùa. Mới vừa bằng vào ngụy trang, đấu pháp ngồi xổm đối diện pháp sư tiểu bàn tử rồi làm không biết mệt. Theo luật bào chế thao túng Bùi Bắt Hổ lần nữa đi tới đối diện Lam Giã Khu. Sau đó bị một hồi đánh no đòn thuộc về Tây sau khi buông xuống đạo. Thế nào, Trình Dạ, có chuyện gì không vui? Nói ra để cho chúng ta vui vẻ xuống. Trình Dạ, ngoặc kép, hắn đơn giản đem mình đồng thời bị hai cái khóa để tổ chọn chúng. Nghiệp vụ bận rộn. Đưa đến hắn thời gian sau giờ làm việc cơ hồ bị chèn ép sạch sẽ quẫn cảnh nói một lần. Ba người nghe xong, đều có nhiều mộng ép. Đây là thiên đại hảo sự hà. Có cái gì tốt khổ não? Chẳng lẽ, đây chính là học phách phiền não? Không được, được kích thích quá lớn. Cần gấp đánh đem Vương Giả ép an ủi. Suy nghĩ, ba người lại mở một ván Vương Giả. Chỉ còn Trình Dạ mở máy vi tính ra, tiến vào biết lưới, ở hội nghị kết thúc trước, vật viện một vị trong đó khóa đề tổ học trường, phía trên nhóm một đống lớn luận văn tên, những thứ này luận văn, đều là trong ngoài nước liên quan tới điện tử bay lượn ba mới nhất thành quả nghiên cứu luận văn. Giai đoạn thứ nhất những số liệu kia, bao gồm ở tổng cộng mấy chục bài luận văn chính giữa. Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ muốn công việc, chính là tướng luận là nội dung hiểu, hơn nữa mang cần thiết số liệu từ trong lấy ra, chuyển hóa thành căn cứ vào 3D Fokker P1 ăng phương trình số học ngôn ngữ. Trình Dạ đếm một chút, tổng cộng 32 bài luận văn, đều là nửa năm gần đây tới liên quan tới điện tử bay lượn 3 phương hướng nổi danh nghiên cứu luận. Văn, 30 thiên xuất từ nước ngoài. Chỉ có 2 thiên vi quốc nội học giả sáng tác, cho nên luận văn cơ hồ đều là Anh văn bản, cũng còn khá. Trình Dạ tiếng Anh không cản trở, trước gửi bản thảo nước ngoài si tập san thời điểm, đều cần tướng luận là phiên dịch thành Anh văn bản. Điểm này Trình Dạ độc lập hoàn thành không chút nào độ khó. Tối nay là một cái đêm không ngủ. Mấy vị bạn cùng phòng ở trên cao phân đến tinh diệu sau liền Mỹ tư tư lên giường ngủ. Chỉ có Trình Dạ một người ngồi trước máy vi tính từng chương xem luận văn. Độ tiến triển 5%, độ tiến triển 18%, độ tiến triển 72%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.